Nhưng mà án tử của Hoàng Bình Tường đã tuyên bố, giống như ván đã đóng thuyền. Điều này làm cho tôi đoán mãi cũng không ra. Chuyện dinh gian tới thể chế trong nước, đôi khi nằm ngoài dự đoán của mọi người. Đoán không ra cũng là chuyện thường thôi. Hai vị tiền bối trong giới kinh doanh trao đổi với nhau. Nhã Hàm trong lòng có chút nghi hoặc. Phương Vũ Tư có một chút quan hệ với Gia Minh. Điều này cô đương nhiên biết. Và cũng hiểu Gia Minh không có nhiều hào cảm đối với Phương Vũ Tư. Lấy sự từng trải của hai người này, sao lại cho rằng Phương Vũ Tư hợp tác là hoàng gia có cơ hội chuyển mình? Phương Vũ Tư làm cái gì vậy chứ? Ai Phương Chi Thiên? Nhớ lại vấn đề cha mình hỏi. Lúc này cô mới nhận thấy trọng tâm câu chuyện mà mọi người trong phòng đang nói. Thỉnh thoảng đưa mắt nhìn sang phía bên kia. Cô đi tới gần cửa sổ, nhìn thấy trong một cái đình bát giác phía sau hậu viện của hoàng gia, có bốn người ngồi. Phương Chi Thiên chính là một người trong số đó. Phương Chi Thiên thật sự đã tới nơi này. Đúng là làm cho người ta nghĩ không ra. Lạ lịch của tên Thiên Vũ Chính Tắc cũng đủ dọa người rồi. Hai vị lão nhân sau lưng nói chuyện, dường như đang muốn hỏi ý kiến của Nhã Hàm. Dù sao, cô cũng được giáo dục theo chế độ quý tộc. Tuy rằng còn trẻ, nhưng ở Học viện Thánh Tâm có thể phụ trách công việc chung. Ánh mắt và năng lực đương nhiên là không tệ. Nhã Hàm lúc này đang nhìn vào thân ảnh của thiếu niên ngồi trong đình. Cô nhíu mày. Gia Minh... Nhã Hàm, cô biết tiểu hài tử kia ư? Nghe thấy Nhã Hàm thì thào nói thì thôi lão đằng sau hỏi. Gia Minh sao? Đúng là có quen. Hắn là học sinh của cháu đó. Kỳ thật quan hệ của chúng cháu rất là tốt. Vậy bình thường hắn có chỗ nào không giống người thường không? Không giống người thường sao? Nhã Hàm nhún vai nói. Tính cách của hắn không có hòa đồng, nhưng mà chỉ cần trở thành bạn bè của hắn thôi, thì hắn vẫn chơi đùa rất vui. Rốt cuộc làm sao vậy chứ? Hắn thế nào? Vậy thì kỳ quái. Phương Thiền Sinh xuống máy bay một cái là tới nơi này, hơn nữa còn tìm đích danh hắn. Người ngồi bên cạnh hắn trò chuyện chính là Thiên Vũ Chính Tắc. Không chỉ có rất giỏi trong giới thành tựu, trong giới học thuật, mà còn là một trong những người thừa kế của tập đoàn Xuyên Kỳ. Là còn có quan hệ hôn nhân với tập đoàn dệt may Trì Anh. Hắn nói là mình quen Gia Minh vì có cùng sở thích là đọc truyện tranh châm biếm. Sau khi bị Phương Thiên Sinh nhận ra, thân phận của hắn khiến cho mọi người giật nảy mình. Cái tên Cố Gia Minh này, vì sao hắn biết được nhiều đại nhân vật như vậy? Được rồi, nghe nói Phương Vũ Tư cũng nhận được sự trợ giúp của hắn, cho nên mới lần này ký hợp đồng với hoàng gia. Có lẽ là báo đáp ơn của hắn đó. Trong phòng mọi người đều nghị luận như vậy, nhưng mà trọng tâm câu chuyện vẫn là những gì mà Phương Chi Thiên mang tới, kéo theo đó là bao nhiêu suy đoán hoặc là nghi hoặc. Chẳng qua, ai ở đây chẳng có công phu tu dưỡng, cho nên không tới bên kia xem mà thôi. Cũng bởi vậy, bốn người ngồi trong tiểu đình kia càng trở nên thần bí. Cùng lúc này ở một nơi khác trong phòng khách, Phương Vũ Tư đang nhìn người đại diện của mình cười khổ. A-di à, cháu bây giờ đột nhiên cảm giác được, hình như cháu không biết tự lượng sức mình rồi. Kết thúc tập 93 của bộ truyện Ẩn Sát. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện. Hẹn gặp các bạn vào ngày mai nhé.